Áo thuật thần tọa, quyển 1 chương 30, ma pháp học đồ, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngừng mọi suy nghĩ vẩn vơ ở trong đầu, Lucian lật đến trang cuối cùng của cuốn bút ký, sau khi làm xong các loại thí nghiệm và minh tưởng, ta thường nhớ đến y, một vị ma pháp sư có học thức uyên bác, ăn nói hòa nhã, lại có sức hút mê người. Y nói cho ta biết, y đến Athao là để chấp hành một nhiệm vụ trọng đại và hết sức bí mật. Nếu tất cả mọi việc đều thuận lợi thì có lẽ mấy tháng sau y sẽ rời khỏi chốn này, trở về chốn thiên đường của y, đó là tổng bộ ma pháp sư. Đại lục ma pháp nghị viện, đêm nay, y hẹn ta ra chỗ nghĩa trang khu Aulis để gặp mặt. Đến chỗ này thì quyển bút ký của nữ phù thủy đột nhiên chấm dứt, tất cả các trang phía sau đều trống không, xem ra lúc này chính là nàng cùng vị ma pháp sư kia bị người của giáo hội mai phục rồi. Không biết vị ma pháp sư kia có thể đào thoát không nhỉ? Lucian có chút phiền não tự hỏi, nhưng cũng từ trang cuối cùng hắn cũng đã biết được địa điểm an toàn duy nhất để các vị ma pháp sư học tập ma pháp chính là Đại lục ma pháp nghị viện. Còn về các vị ma pháp sư trong truyền thuyết đang cư ngụ ở Athao thì hắn thật sự không biết đi đến chỗ nào để tìm. Hít thở thật sâu vài cái, Lucian cố gắng loại bỏ tất cả mọi phiền não ở trong đầu, khôi phục lại trạng thái minh mẫn và yên tĩnh, chuẩn bị nếm thử cảm giác minh tưởng, thử xem mình có thiên phú để học tập ma pháp hay không. Dựa theo những ghi chép trong quyển ma pháp bút ký, Lucian cố gắng bảo trì cảm giác nhu hòa, cố gắng kéo dài tiết tấu của nhịp hô hấp rồi để cho tinh thần phát tán, rồi lại chậm rãi thu hồi, lại phát tán, lại thu hồi, cứ tuần hoàn như thế cho đến khi tiến vào trạng thái gần như là xuất hồn, không quan tâm đến thế giới bên ngoài nữa. Theo kinh nghiệm của nữ phù thủy thì từ nhỏ nàng ta đã được xem là người có thiên phú về ma pháp, tinh thần lực của cô ta cũng không tệ lắm. Lúc cô ta chỉ mới 10 tuổi đã bắt đầu luyện tập minh tưởng, thế nhưng cô ta phải mất đến 2 năm tròn thì mới có thể tiến vào trạng thái xuất hồn. Còn việc nhờ vào minh tưởng để tăng cường tinh thần lực đến khi ở trong trạng thái không thể cảm ứng được các loại nguyên tố ở chung quanh cơ thể, chính thức tiến vào cấp độ thực tập ma pháp học đồ, thì cũng đã mất thêm 1 năm. Có điều từ sau khi trở thành ma pháp học đồ đến trước lúc chính thức tiến vào cấp độ ma pháp sư, trên phương diện tu luyện tinh thần lực cơ bản sẽ không có trở ngại gì. Có thể dựa theo phương pháp minh tưởng để từng bước một rèn luyện tinh thần lực và linh hồn đến trình độ đủ để xây dựng mô hình ấn ký của pháp thuật. Khó khăn chỉ là tốn thời gian ngắn hay dài mà thôi. Nữ phù thủy từ 10 tuổi đã bắt đầu học tập minh tưởng, 13 tuổi đã trở thành thực tập ma pháp học đồ, đến 14 tuổi đã vượt qua cánh cửa ma pháp học đồ chính thức để trở thành ma pháp học đồ cao cấp. Đối với thiên phú trên phương diện này nàng ta cảm thấy hết sức hài lòng. Nhưng về sau, vì nàng ta không thể phân tích được kết cấu của mô hình ma pháp nên không thể xây dựng được mô hình ấn ký, nên cô ta đành phải thúc đẩy tăng tinh thần lực đến tiêu chuẩn của ma pháp sư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ý đồ của cô ta là dùng tinh thần lực hùng mạnh để ép buộc xây dựng nên mô hình ấn ký, nhưng đáng tiếc phương pháp minh tưởng của ma pháp học đồ đến giai đoạn này đã là cực hạn, không thể tăng cường thêm tinh thần lực được bao nhiêu nữa. Nữ phù thủy cảm thấy tinh thần lực của mình tăng trưởng cực kỳ chậm chạp, khó lòng hoàn thành mục tiêu, vì vậy đã chú ý tới một loại thuốc ma pháp cực kỳ hiếm có chính là ma pháp chi môn. Cô ta muốn dùng tinh thần lực cường đại hơn so với phần lớn các vị ma pháp học đồ khác phối hợp với loại thuốc này để trực tiếp thăng cấp. Quan sát ghi chép của nữ phù thủy, Lucian cảm thấy có chút thất vọng, bởi vì hắn biết trong khoảng thời gian sắp tới hắn không thể nào dựa vào ma pháp để đối phó với băng đảng xã hội đen Jackson. Nhưng hiện giờ hắn đã là học trò chính thức của Victor tiên sinh, người nổi danh toàn Athao và thường xuyên được các vị quý tộc mời làm khách. Ý nghĩa của việc này hẳn ai cũng rõ, ngoại trừ những tên khốn bí quá hóa liều kia thì đa số các thành viên của các băng đảng xã hội đen chắc chắn sẽ không tiếp tục tìm mình quấy rối nữa. Đương nhiên, trong lòng Lucian cũng loáng thoáng chờ mong, bởi vì hắn đã sớm nhận ra tinh thần lực của mình từ sau khi đi ngang qua cống thoát nước lần trước đã có bước đột phá rất lớn. Thậm chí hắn còn có thể mơ hồ cảm ứng được có người đang theo dõi mình, tinh thần lực như vậy có lẽ sắp bước vào cấp độ ma pháp học đồ rồi, khiến cho hắn rút ngắn được thời gian học tập xuống còn vài tuần hoặc vài tháng. Nhưng trên thực tế, tình huống phát sinh lại hoàn toàn vượt quá dự liệu của Lucian. Bởi vì sau mấy lần Lucian đem tinh thần lực phát tán ra ngoài rồi lại thu về, thì hắn đã ngay lập tức thực hiện những động tác này vô cùng thành thục, hắn có cảm giác tinh thần lực giống y như những gợn sóng. Và chỉ sau mấy lần thực hiện Lucian đã có thể thuận lợi tiến vào trạng thái xuất hồn, vậy là lần đầu minh tưởng hắn chỉ cần không đến 30 giây mà đã thành công. Minh tưởng, chỉ trạng thái thiền định tập trung tinh thần. Từ giờ mình xin dùng từ minh tưởng, để chỉ hoạt động này, cách chương.